Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, bán thành phẩm. Máy bay trực thăng hạ xuống ở trang viên trên bãi đậu máy bay. Cánh quạt vẫn không có ngừng chuyển động, Eric Sachs cũng đã đi xuống máy bay, sắc mặt khó coi địa bước nhanh hướng về trang viên lầu chính bên trong đi. Chào phúng chính là, ngay hôm nay sáng sớm trên tin tức, chính là người này, còn đứng ở New York đồn cảnh sát cục trưởng bên người. Chậm rãi mà nói đem lợi dụng Sachs công ty khoa học kỹ thuật đến giúp đỡ cảnh sát đối phó Food Plan, mà hiện tại, hắn nhưng đi thẳng tới Food Plan ở đây đại bản doanh bên trong. Phải nói, vừa ăn cướp vừa la làng xiếc Food Plan vẫn đang đùa. Hơn nữa phi thường thông thạo, mặc dù hướng về New York phóng thích độc khí, để sau Sachs công ty lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, cứu vớt tất cả mọi người kịch bản, bởi vì năm đó phòng thí nghiệm bị phá hỏng mà không trình diễn. Nhưng Food Plan cùng Sachs công ty vẫn ở dùng một loại phương thức khác đến diễn dịch quá trình này. Trên bản chất cũng không có khác nhau. Chỉ là thu được tiền lời bao nhiêu không giống mà thôi. Food Plan phụ trách phá hoại, cướp đoạt, chế tạo khủng bố, làm cảnh sát không cách nào ứng phó thời điểm. Sachs công ty đường hoàng tham gia, dùng chính mình khoa học kỹ thuật trợ giúp cảnh sát đối phó Food Plan. Lúc này, chỉ cần Food Plan phối hợp hơi hơi khiêm tốn một chút, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đây là Sachs công ty công lao. Liền Sachs công ty đem sẽ phải chịu cuồn cuộn không ngừng đơn đặt hàng. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa càng nhiều lợi ích. Vốn là cái kế hoạch này tiến hành đến mức rất thuận lợi. Nhưng mà sáng sớm thời điểm, Eric Sachs nhưng thu được một cái đối với hắn mà nói quả thực như cùng cười nói tin tức. Food Plan đại bản doanh bị tập kích, lượng lớn nhân viên tử vong, Shredder trọng thương hôn mê. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ xâm lấn, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một người. Vừa bắt đầu Eric Sachs thậm chí cho rằng đây là thủ hạ ở cho mình đùa giỡn. Chỉ vì những này quá làm người khó có thể tin. Luôn mãi xác nhận tin tức này sau khi Eric Sachs bỏ lại mở ra một nửa hội nghị, vội vã mà liền chạy tới hắn rõ ràng nơi này trang viên. Eric đến thời điểm trong trang viên đã có rất nhiều Food Plan người chính đang sáng sớm trận đó xâm lấn dấu vết lưu lại. Nguyên bản ở trong trang viên lưu thủ nhân viên cơ bản cũng đã chết hết. Những người này đều là trợ giúp tổng bộ mà tới rồi. Nhưng cuối cùng bọn họ gặp gỡ Diệp Thiên Hồ. Hiện tại trái lại làm lên người hốt rác công tác. Này có thể nói cũng là bọn họ may mắn. Nếu như bọn họ đến nhanh hơn nữa như vậy một điểm, bọn họ cũng sẽ trở thành hiện tại bị thanh lý đối tượng. Một cái lại một cái đã sớm làm lạnh thi thể bị từ trang viên lầu chính bên trong mang ra. Sau đó bị thô bạo địa ném tới đứng ở lầu chính trước một chiếc xe vận tải bên trong. Trải qua nơi đó thời điểm, Eric hướng bên trong buồng xe liếc mắt nhìn. Cảnh tượng bên trong để sắc mặt của hắn trở nên càng khó coi. To lớn một cái bên trong buồng xe, thi thể đã chồng chất giống như núi nhỏ. Không biết đến cùng chồng chất bao nhiêu thi thể mới có thể tạo thành kết quả như thế. Hàng kho môn bị người dùng lực đóng lại, để bên trong cái kia phó kinh người hình ảnh biến mất ở Eric Sachs nhìn kỹ bên trong. Rất nhanh xe này xe vận tải bị khởi động, đi triệt để xử lý xong những thi thể này. Dù cho chuyện hồi sáng này để Food Plan tổn thất lượng lớn nhân viên, nhưng bọn họ nhưng cũng chỉ có thể làm hết sức địa che giấu chuyện này. Cũng không thể để bọn họ đi báo cảnh sát, để cảnh sát đi điều tra chuyện này đi. Một chiếc xe vận tải lái đi, bên cạnh khác một chiếc xe vận tải bị mở ra. Tựa hồ cuồn cuộn không ngừng thi thể bị ném vào cái này bên trong buồng xe. Một lần nữa ở đây chồng chất một tòa do thi thể tạo thành núi nhỏ. Eric Sachs không có ở đây chứng kiến quá trình này. Kéo kéo chính mình cà vạt. để cho mình cái cổ càng thoải mái một điểm, để cho mình càng tốt mà hô hấp mới mẻ không khí. Đồng thời bước chân có chút gấp gáp địa đi vào lầu chính bên trong. Không biết có phải ảo giác hay không, Eric cảm giác trong không khí đều đang tràn ngập làm mùi máu tanh. Kéo dài không ngừng kích thích hắn khứu giác, đột nhiên cảm giác thấy trong dạ dày có chút co giật. Nhưng ở người thủ hạ trước mặt phun ra cái gì vẫn là rất mất mặt. Eric tự kê si chỉ có thể cố nén chính mình không khỏe. Chỉ là biểu hiện của hắn theo người khác chính là càng thêm âm trầm. Nói cho cùng, Eric Sachs càng như là một cái thương nhân, mà không phải cái gì xã hội đen thành viên. Hắn đối với mình định vị cũng vẫn như vậy, bởi vì Food Clan có thể mang đến cho mình lợi ích. Vì lẽ đó hắn vui vẻ tiếp thu Food Clan một thành viên thân phận. Nhưng sâu trong nội tâm đối với Food Clan cũng không có như vậy tán đồng. Nhiều nhất cũng chính là đối với Shredder cái này giáo dục người của mình mang trong lòng kính nể. Nhìn thấy nhiều như vậy Food Clan võ trang nhân viên bị giết chết, Eric Sachs đương nhiên cảm thấy đau lòng. Nhưng này cũng chỉ là bởi vì hắn cảm thấy đây là tài sản của chính mình gặp phải tổn thất. Ở tòa này trong trang viên vẫn luôn có hoàn bị nghiên cứu khoa học cùng thiết bị y tế. Hơn nữa thân phận của Shredder cũng không thích hợp đi hắn bệnh viện tư nhân. Bởi vậy lúc này Shredder ngay ở trang viên một cái phòng bên trong tiếp thu vội vã tới rồi bác sĩ. Trị liệu, giải phẫu còn đang trong quá trình tiến hành. Eric ở thủ thuật bên ngoài chiếm hơn nửa cái vách tường pha lê mặt sau nhìn một đám lệ thuộc vào. Food Plan bác sĩ ở Shredder trên người bận rộn, làm được chữa trị người kia. Shredder cũng đã tỉnh lại, nhận ra được đối phương nhìn kỹ. Hắn xuyên thấu qua pha lê nhìn Eric Sachs một chút. Nơi đó Eric Sachs lập tức rõ ràng Shredder ý tứ. Do dự một chút, cũng không có thay quần áo. Trực tiếp liền tiến vào phòng giải phẫu bên trong. Hắn thế nào rồi? Eric Sachs tiến vào phòng giải phẫu sau. Trực tiếp đối với một người trong đó bác sĩ hỏi. Người kia ngẩng đầu nhìn Eric một chút. Tiếp theo sau đó trên tay công tác. Âm thanh cách khẩu trang truyền đến. Xương sườn đứt đoạn mất 5 cái. Cánh tay trái chật khớp. Cổ tay bầm tím. Cánh tay phải cánh tay nhỏ vị trí xương cốt bị cắt đứt. Chân trái xương đùi nhỏ cách xuất hiện xương nứt. Trừ đó ra, thân thể những bộ vị khác cũng có sự khác biệt trình độ tổn thương. Đối phương mỗi một câu nói cũng làm cho Eric tâm tư chìm xuống một phần. Nghe xong bác sĩ tự thuật, Eric nhìn về phía Shredder, tận lực để cho mình quên Shredder trên mặt những người nhằng nhịt khắp nơi hồng ấn. Tôn kính mà nói rằng, Shredder sư phụ, người đến so với ta tưởng tượng muốn nhanh một chút. Ta đệ tử, Shredder liếc nhìn Eric, âm thanh dường như ma sát giấy giáp bình thường khàn khàn. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Này đều là người kia đứng lại cho ta thương thế. Ta thua, Eric Sachs nói một cách lạnh lùng. Ta sẽ tìm được hắn. Tận to lớn nhất khả năng giết chết hắn. Không, rằng ngô mẹ Eric dự liệu. Shredder ngay lập tức sẽ phủ định hắn cách làm. Ta muốn đích thân đánh bại hắn. Nhưng là ngươi thân thể. Vì lẽ đó ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Shredder nhìn hắn nói rằng. Đem ta khôi giáp điều chỉnh thử đến trạng thái tốt nhất. Còn có, cho ta tiêm vào ngươi vẫn đang nghiên cứu loại thuốc kia vật. Ngươi không thể tiêm vào nó. Nó thành phần căn bản là không ổn định. Eric sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một hồi. Trầm giọng nói, nó hiện tại còn chỉ là một loại bán thành phẩm. Converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711/18/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.